Chương 844, hắn chạy không? Người đó ở đâu? Phương Song chỉ dọa đến hồn phi phách tán, toàn thân một cái giật mình, hoàn toàn thân thể phát lạnh. Bất quá, hắn mặc dù bị kinh sợ, nhưng dù sao thân kinh bách chiến, lâm tràng kinh nghiệm tác chiến phong phú, trong tích tắc liền làm ra tốt nhất sách lược ứng đối. Hắn không có quay người quay đầu, mà chính là ra tốc hướng phía Phong Hành Thiên bổ nhào qua. Hắn hiện tại có thể 100% xác định, Phong Hành Trời đã tu vi bị phế, không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực. Không phải vậy lời nói, căn cứ hắn đối với Phong Hành Thiên tính khí tính cách hiểu biết, Phong Hành sáng sớm liền nhất trưởng bắt hắn cho trục chết, chỗ nào sẽ còn nói với hắn những chuyện này, nói nhảm. Chỉ cần bắt lấy Phong Hành Thiên làm con tin, hắn liền có thể hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động, không e ngại bất cứ uy hiếp gì. Nhưng mà, lý tưởng là đầy đặn, hiện thực lại luôn vô cùng tàn khốc. Ở hắn bổ nhào vào Phong Hành Trời sắp trước, đang muốn lấy tay chế trụ Phong Hành Thiên vị trí hiểm yếu trong tích tắc, Phong Hành Thiên thân hình đột ngột lập tức biến mất. Mà tại nguyên bản Phong Hành Thiên sở tại địa phương, xuất hiện một cái mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ thanh tú vô cùng thanh niên nam tử. Là ngươi? Phương Song quát to một tiếng, giống như sấm sét. Trước mắt người này, cho dù là hóa thành cho hắn cũng nhận ra. Bởi vì, người này không phải người khác, chính là cướp đi Tuyết Liên thiếu nữ Phương Tâm người Lâm Phong. Ngươi đi chết đi! Phương Song mang theo vô cùng tức giận, hung hăng nhất quyền hướng phía Lâm Phong trên mặt đập tới. Đáng chết người là ngươi, vô sỉ phản đồ! Lâm Phong cũng là nổi giận đùng đùng, hung hăng nhất quyền nên đón. Ầm, trong phòng truyền đến một tiếng nổ vang rung trời, Lâm Phong quyền đầu và Phương Song quyền đầu hung hăng đụng vào nhau. A, Phương Song kêu thảm thiết. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ vô pháp chống cự cự lực theo Lâm Phong trên nắm tay truyền đến, tựa như là một ngọn núi lớn hướng hắn vọt tới, căn bản là không có cách ngăn cản. Nặng nghề lực đạo theo cánh tay hắn vọt tới, càng đem hắn toàn bộ cánh tay phải đều cắt ngang. Phương Song sắc mặt trắng bệnh, một bên thống khổ kêu to, một bên hốt hoảng hướng phía sau thối lui. Hắn toàn bộ cánh tay phải rủ xuống đến, máu tươi theo ngón tay quần cuộn chảy xuống, trong khoảnh khắc liền nhuộm đỏ mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Lâm Phong thực lực bây giờ cường đại cỡ nào, cơ hồ đã đạt tới cấp SS dị năng giả điên phong chi cảnh, chỉ cần lại bước ra một bước liền có thể tiến vào trong truyền thuyết S cấp SS lĩnh vực, thiên hạ vô địch. Hắn nhục thân đi qua thế giới của người chết linh hồn bí pháp tẩy lễ, càng hơn ma tạp thế giới thần cấp ma thú, há lại Phương Thanh nhất cái khu cấp S dị năng giả có khả năng chống lại? Vì vậy, giữa hai người quyền đầu tiếp xúc trong tích tắc, lập tức phân cao thấp. Lâm Phong giống như bẻ gãy nghiền nát, thoải mái nhất quyền đem Phương Song cánh tay phải cắt ngang. Bất quá, Lâm Phong lúc này cũng gặp phải một chút phiền toái, bởi vì một đạo vô cùng quỷ dị tinh thần trùng kích theo Phương Song cánh tay công tới, ở đối với hắn tiến hành tinh thần công kích. Từng đạo tiếng sấm ở Lâm Phong trong thức hải hoành minh, làm cho Lâm Phong cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Cùng lúc đó, từng đạo tinh thần năng lượng hóa thành vô số đao kiếm súng búa đẳng binh khí, hung ác vô cùng xông về Lâm Phong ý thức chỗ sâu nhất. Muốn chém qua ý hắn biết, đem hắn biến thành một cái sống sờ sờ người thực vật. Oanh, đúng lúc này, một đạo chói lọi sáng chói ngọn lửa màu xanh theo Lâm Phong đầu lâu bên trong bắn ra ra, một cỗ cường đại đến làm cho người ngạt thở tinh thần năng lượng khuyết tán ra. Gửi thư ngựa tu tiên hệ thống chương mới nhất. Đây là Lâm Phong đi qua thế giới của người chết mạnh mẽ bí pháp tu hành trôi qua linh hồn chi lực, bây giờ lần thứ nhất hiện lộ trên địa cầu. Thanh sắc linh hồn chi quang, tựa như là thế gian thánh khiết nhất thuần túy nhất thần quang, chiếu rọi chỗ, sở hữu Phương Song linh hồn công kích đều là hóa thành hư vô, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Phương Song sở trường nhất linh hồn công kích, đối với Lâm Phong không có hiệu quả. Cái này sao có thể? Phương Song không cam lòng giống to. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hắn lớn nhất lấy làm tự hào linh hồn công kích lại mảy may không làm gì được Lâm Phong. Với lại, ngay tại vừa mới hắn cảm giác được một cách rõ ràng Lâm Phong linh hồn chi lực cường đại, nhất định đến mức độ khó mà tin nổi. Ngươi làm sao có thể cường đại đến loại trình độ này? Cái này sao có thể? Phương Song tựa như là một đầu thụ thương cô lang, hướng về phía Lâm Phong giống to. Ta lần trước nhìn thấy ngươi bất quá là một cái nho nhỏ cấp bê dị năng giả, làm sao lại ở thời gian mấy tháng bên trong trưởng thành đến loại tình trạng này? Cái này sao có thể? Phương Song điên cuồng kêu to. Ở chính mình am hiểu nhất lĩnh vực bị Lâm Phong hoàn toàn áp đảo, không có bất kỳ sức đánh trả nào, cái này khiến hắn gần như điên cuồng. Trên cái thế giới này không có cái gì là không thể nào. Lâm Phong lạnh lùng nói ra, liền ngay cả như ngươi loại này 11 ván cục thâm niên thành viên, Phong cục trưởng hoàn toàn tín nhiệm chưa từng có bất luận cái gì hoài nghi người cũng có thể là nội gián, trên cái thế giới này còn có chuyện gì là không thể nào phát sinh đâu. Ta không phải nội gián, ta cho tới bây giờ đều không phải là nội gián. Phương Song tựa hồ là bị kích thích đến, điên cuồng hô to. Ta làm ra đây hết thảy đều là vì Tuyết Liên. Nếu như không có ngươi xuất hiện, ta lại làm sao lại luân lạc tới hiện tại loại tình trạng này. Rác rưởi Lâm Phong khinh thường nhíu môi, nói ra. Không cần vì chính mình tà ác dơ bẩn mục tiêu, tìm một cái cao đến thánh khiết lấy cớ, dạng này sẽ chỉ làm người cảm thấy buồn nôn. A ngươi đi chết đi. Phương Song giống to. Linh hồn phong bạo hoanh thuộc về cấp S dị năng giả, khí thế cường đại hoàn toàn bạo phát, từng đạo vô hình tinh thần năng lượng tán phát ra, tựa như là theo một vòng sáng chói minh nguyệt phát ra ánh trăng, hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. Mà này Phương Song, cũng là này luân sáng chói minh nguyệt không tiếng động, vô hình, vô tích, nhưng lại tràn ngập tử vong khí tức. Đây là cường đại cấp S tinh thần hệ dị năng giả công kích phá cho ta. Đối mặt với đây hết thảy, Lâm Phong biểu hiện càng tăng mạnh hơn thế, đầu lâu bên trong một khỏa quang mang bắn ra bốn phía thanh sắc kim cương vật thể nổi lên. Cũng tựa như là này thế gian lớn nhất mỹ lệ làm rung động lòng người nghệ thuật cơ bảo, vừa mới xuất hiện, liền trở thành giữa thiên địa duy nhất, trở thành thế gian duy nhất chủ giác chói lọi vô cùng thanh sắc quang mang chiếu xạ đi ra. Những cái kia không tiếng động vô hình linh hồn công kích trong khoảnh khắc bị tan rã, giống như bạch tuyết gặp được mặt trời gay gắt, biến mất không còn tăm hơi. Vô tung linh hồn công kích, là linh hồn bí pháp một loại, thử hỏi trong thiên hạ lại có cái gì? Linh hồn kích phát lại so với thế giới của người chết càng cường đại đâu. Ngươi Phương Song ngạc nhiên thất sắc. Hắn hiện tại đã hoàn toàn sáng, Lâm Phong thực lực xa ở trên hắn, thật là chân chính cấp SS cường giả. Vô luận là nhục thân cường độ, vẫn là linh hồn lực lượng, đều có thể đem hắn nghiền ép. Soát Phương Song không còn dám ham chiến, quay người hướng phía cửa sổ phương hướng đánh tới. Lâm Phong, đừng để cho hắn trốn. Phong Hành Thiên nộ tiếng nói. Cái này thằng nhãi con vong ân phụ nghĩa, ta nhất định phải tự mình thẩm vấn hắn. Phong cục trưởng, ngài yên tâm tốt, chạy không. Lâm Phong no y hai tay của hắn liên tục không ngừng huy động, không gian lực lượng chấn động mà đến. Không gian phong tỏa, hắn thấp giọng quát no ý ẩm. Phương Song hung hăng đụng đầu vào không gian trên tường, chỉ đâm đến mắt nổi đom đóm, đầu đau muốn nức. Hắn té ngã trên đất, trong lúc nhất thời lại không đứng dậy được. Hi hi.